Chương 102, nhân tính xấu xí diện. Đi cờ lạt con nẻn chạm tờ chương 102, nhân tính xấu xí diện tiểu thuyết, siêu cấp xạ dìn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo nhị thiếu gia, tam thiếu gia, máy bay trực thăng đã chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào có thể cất cánh ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm cung kính. Biết rồi, ngươi gọi cả tủ mổ cụ gì ấy lại đây một chuyến mì xì xạ cụ dạ phân phó nói. Vâng, nhị thiếu gia qua mấy phút, phòng cửa bị mở ra. Một tên mang theo thái dương kính chàng thanh niên đi vào, nhị thiếu gia tam thiếu gia cả thủ à, chúng ta trước về quốc đi, ngươi lưu lại giúp ta tam đệ giết người thế nào. Mịt xỉ xạ cụ già chậm rãi xoay người lại, đưa tới một tấm tin tức danh thiếp, trên danh thiếp có một tấm chiếu như, phía dưới còn có một chút lít nha lít nhít chữ nhỏ. Lâm Hạo Thiên cả thủ mổ cụ gì hơi nhướng mày, nhị thiếu gia, lấy hiện nay trong thành tình huống. Giết người này khả năng nếu không bao lâu cả tù mổ củ gì trong lòng cũng không muốn đi giết cái gì Lâm Hạo Thiên. Hiện tại tình huống như thế, đừng nói giết người, tìm cá nhân đều vô cùng phiền phức. Hơn nữa hắn đối với Hoa Quốc khu vực bộ phận thành thị cũng không phải hiểu rất rõ. Cái này ngươi liền không cần phải để ý đến, ngươi chỉ để ý đi giết, cho ngươi 10 ngày thời gian, ta sẽ lưu một game đồng hồ đeo tay cho ngươi, bảo đảm ngươi bất cứ lúc nào có thể tăng cao thực lực. Mì xì xạ cụ dạ sắc mặt lạnh lẽo, trong vòng 10 ngày, ngươi nếu như không giết được hắn, vậy hay cùng thành phố này đồng thời hủy diệt ở sán lạn khói hoa bên trong đi này. Cả tù mổ cụ dạ dùng sức gật đầu, mì xì xạ cụ dạ lúc này mới thỏa mãn cười cợt, yên tâm, nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, ta liền cho phụ thân đại nhân nói một hồi, thăng ngươi chức đa tạ nhị thiếu gia được rồi, tam đệ, chúng ta đi thôi. Mì xì xạ cụ dạ nói xong cũng tự mình tự đi ra khỏi phòng. Dài ủy chia mịt xỉ gắt gao nắm chặt tà quyền, thấp giọng lẩm bẩm nói, Lâm Hạo Thiên, liền như thế để ngươi chết, thực sự là tiện nghi ngươi làm Thái Dương mới vừa lộ ra đường chân trời thời điểm, Hạo Thiên chờ người rốt cục đi tới trung tâm thành phố đoạn đường. Ánh nắng sớm dư quang chiếu vào lộn xộn trên đường phố, có vẻ hơi quặng cũ ẽ, hết thảy nhà lớn môn đều đóng chặt. Mà một ít nơi công cộng nhưng từ lâu người đông như mắc gửi, trước mặt giả hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Trên đường đặt ô tô cũng nhét đầy người. Vành đang lúc này, cách đó không xa một tràng họp phỉ xét đột nhiên ở trung tầng phát sinh kịch liệt nổ tung, ánh lửa lấp lóe, khói đặc cuồn cuộn ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, cách đó không xa một quán cơm bỗng nhiên sụp đổ, mặt đất chấn động, cho bụi đầy trời. Hạo Thiên không để ý lắm, liền ngay cả Diệp Thần cùng Khâu Vũ cũng chỉ là nhíu nhíu mày, cũng không có vẻ có bao nhiêu kinh ngạc. Bọn họ đang trên đường tới đã mắt thấy vài lên tương tự bất ngờ những việc này cố. Đều là những kia có cường hãn game dị năng người, không khống chế được tự thân năng lực đưa đến. Nơi này tựa hồ cũng không có địa phương an toàn gì. Khâu Vũ một không chỗ nào thố nhìn xung quanh bốn phía tình huống không có liền cấp một lại đây nói. Hạo Thiên đem sau lưng cái kia thi cốt mạch nam tử nhẹ nhàng thả xuống. Sau đó đi tới một nhà loại cỡ lớn siêu thị cửa, nhìn vào bên trong nhà này trong siêu thị vô cùng trống trải. Chỉ có vẹn vẹn mười mấy người ngồi ở bên trong tán gẫu đánh bài. Thỉnh thoảng nhìn bên ngoài, trên mặt mang theo trầm trọng. Trong siêu thị người tựa hồ cũng nhìn thấy đứng ở ngoài cửa Hạo Thiên, lập khắc liền có người giơ ngón tay giữa lên đối với hắn một trận trào phúng. Siêu thị pha lê là trải qua gia cố kính chống đạn, dị thường kiên cố, coi như là game dị năng cũng không thể dễ dàng nổ nát, nhận thuật cũng như thế. Cây cao to nguyên bản là phụ cận khu vực địa đầu xà, ỉ có một đám tiểu đệ, khắp nơi thả cao pháo, tụ chúng đánh bạc. Có điều hắn cũng rất thông minh, đại sự không dám, việc nhỏ không ngừng, gặp phải cảnh sát đều là khuôn mặt tươi cười đón lấy, thái độ sẽ biến rất tốt, bởi vậy, cảnh sát cũng bắt hắn không có cách nào, nhiều nhất chính là đi vào quan cái mấy ngày, sau đó sẽ thả ra. Từ khi phát hiện game năng lực hiện thực hóa sau, cây cao to liền tụ tập một nhóm tối giảng nghĩa khí thủ hạ, tiến vào game thu được năng lực, sau đó sẽ mượn game năng lực, trước tiên ở ngoài thành địa phương quân bạo loạn thời khác. Ở trung tâm thành phố đã khống chế nhà này loại cỡ lớn siêu thị. Trong siêu thị có lượng lớn thức ăn nước uống, ở tận thế, tuyệt đối là có thể so với hoàng kim vật tư. Người kia có phải là ngu ngốc, vẫn ở bên ngoài mỏ pha lê, còn muốn đánh nát nó hay sao? Cây cao to cùng bên cạnh huynh đệ treo gẹo nói. Những người còn lại theo lời nói của hắn quay đầu lại nhìn lại, phát hiện xác thực có người đang nhẹ nhàng đánh pha lê, tựa hồ đang kiểm tra pha lê độ cứng rắn. Kiều ca, chứ không phải cũng có mấy cái năng lực người cường hãn đến đánh siêu thị chú ý sao đánh không nát, an tâm đi đúng đấy, lại chơi mấy cái, thời gian còn sớm đây, buông lỏng một chút, buổi tối còn muốn cùng đi làm cấp C nhiệm vụ soạt cống hiến đây. Cây cao to nhìn này quần tùy tùng chính mình nhiều năm thủ hạ, không khỏi nở nụ cười, yên tâm, ta lại tồn điểm kinh nghiệm mở ra hào quả cầu lửa, đến thời điểm, nội thành bên trong còn không phải chúng ta định đoạt oanh chính nói, một trận. Tiếng thủy tinh bể nhất thời vang lên. Cái kia cứng rắn như cương thiết rất chất kinh chống đạn dĩ nhiên toàn bộ phá tan đến, sau đó dầm một tiếng đến rơi trên mặt đất. Hạo Thiên đứng cửa nịu nhúc nhích một chút thủ đoạn, này hợp lại kính chống đạn không hổ là công nghệ cao sản phẩm, có thể ngăn trở viên đạn xạ kích, độ cứng là không thể nghi ngờ. TERUIENCUATUINE thán mới vừa mới phối hợp quái lực cùng trọng quyền đánh kích, dĩ nhiên không có hiệu quả lớn lắm, chỉ có thể đánh ra một ít tế hình lưới vết rách. Sau đó hắn lại bỏ thêm một cái cổ nổ hạ gió xoáy mới đưa nó đá nát. Cổ nổ hạ gió xoáy cùng thông thiên chân không giống, người trước là mượn cao tốc đá chân phối hợp trên chân sức mạnh, phát huy ra khó có thể tưởng tượng uy lực, có thể đang quái lực bổ trợ dưới, có càng mạnh hơn đả kích cường độ. Người sau là thuần túy sức mạnh, làm trạ cờ giả ngưng tụ ở một điểm thời điểm, tiếp xúc vật thể, sau đó bạo phát coi như không có cao tốc đá chân phối hợp, cũng đủ để mảnh vàng vụn liệt thạch. Bá đạo vô cùng. Đối với những này thể thuật ứng dụng kỹ xảo, Hạo Thiên đã sớm hiểu rõ với tâm, tiện tay liền có thể vận dụng đến thực lực liên tục tăng lên. Hắn ảnh cấp ý thức cũng đang không ngừng thức tỉnh lại như một tay cầm nghìn cân lực lượng trẻ con. Khi hắn ở trưởng thành một khắc đó, hắn sẽ bùng nổ ra để thế nhân chấn động kinh thiên lực lượng kính chống đạn rơi xuống đất thành. Ở mảnh này thê lương trên đường phố có vẻ đặc biệt chói tai, phụ cận thương trường bên trong dân chạy nạn nghe tiếng mà ra. Còn có chen ở người trên xe cũng dò ra đầu, híp mắt nhìn phía siêu thị bên kia. Siêu thị kính chống đạn bị đập nát, nhanh đi cướp điểm ăn. Người kia là ai? Dĩ nhiên tay không liền đem kính chống đạn bắn cho nát, ta có phải là đói bụng hôn mê nhìn cái gì? Nhanh đi cướp đồ ăn a. Trong lúc nhất thời, hầu như tất cả mọi người đều giống như bị điên chạy tới. Bọn họ đã đói bụng chừng mấy ngày, trước bởi vì kính chống đạn ở, làm sao đều tạm không phá, chỉ có thể vô ích nhiên từ bỏ. Mà giờ khắc này, cái kia vướng bận kính chống đạn đã bị người đập nát, bọn họ lại cũng không cố trên cái gì, đói bụng đã choáng váng đầu óc, coi như phía trước là đao sơn hỏa hải, cũng muốn xuống tới. Đi cướp, đi đoạn. Nhân tính đã bắt đầu chậm rãi mất đi ở này tận thế ở trong, coi như chân chính tận thế còn chưa tới lâm, thế nhưng nhân tính xấu xí diện đã bắt đầu vạch trần. Đoàn người phun trào, đạp lên, xe đánh, tha xả. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía cồn vật bi, dài hoa mạ đạ.